Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26. Diệp Cảnh Xanh từ ngoài cửa lớn kéo vào một cái đại cái dương, Trúc Vu Hạo ghé vào sofa. Trên tay vịn Hiếu Kỳ nói, biểu ca ngươi mua cái gì ăn ngon, không phải ta đồ vật. Đây là người khác, ủy thác ta hỗ trợ xử lý. Diệp Cảnh Xanh mở ra cái dương, lấy ra bên trong thịt heo, nghi hoặc nói, này thịt heo túi chườm nước đá cũng chưa phóng, cư nhiên hiện tại vẫn là kết đông lạnh trạng thái. Trúc Vu Hạo nhìn đến là thịt heo sống, liền không có hứng thú. Diệp lão gia tử nói, này không phải ăn no không có chuyện gì, thịt heo nơi nào không có, còn dùng cố ý gửi lại đây. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Diệp Cảnh Xanh đem thịt heo thu thập từ thùng xốp lấy ra tới. Này thịt heo thịt chất hảo, đặc biệt ăn ngon, người như thế nào biết? Diệp lão gia tử nhưng không tin. Thịt đông thịt chất còn có thể so mới mẻ hảo, ta ngày hôm qua ăn qua một lần. Hẳn là cùng này thịt heo là cùng loại. Diệp Cảnh Xanh cũng không quá xác định. Hắn phỏng chừng Tần Ngự gia thịt heo cùng Ngự thiếu gia thịt heo hẳn là tương đồng chủng loại heo, đừng nỗi vì cái gì không có hoài nghi hai người là cùng người. Nguyên nhân rất đơn giản, địa chỉ bất đồng, một cái trụ chính là bình thường tiểu khu, một cái trụ chính là biệt thự đơn lập, nào có như vậy trùng hợp đều là cùng người đâu. Trong chốc lát ta lộng điểm làm cơm chiều. Diệp Cảnh Xanh tuyển một cái cắt xong rồi thịt heo, lại không phải người khác đồ vật sao? Chúng ta ăn không tốt lắm đâu. Không có việc gì, lão bản nói chúng ta có thể tùy tiện ăn, chỉ cần đừng lãng phí là được. Diệp Cảnh Xanh làm một nồi thịt kho tàu, ba người ăn đến liền nước canh đều không dư thừa. Diệp lão gia tử lau miệng thượng nước sốt nói, quay đầu lại ngươi cũng hỏi một chút ngươi lão bản này thịt heo là nơi nào mua, về sau chúng ta cũng có thể mua một chút. Diệp Cảnh Xanh thở dài, ta phía trước hỏi qua người khác, này thịt heo hẳn là không đối ngoại bán, chỉ cấp người quen, thế nào, hữu dụng sao? Tần Chính Vi có chút cấp bách hỏi. Ngô Trạc Định liệu trước nói, ta đã nghe được. Nguyên bản vẫn luôn thuê Tần Ngự danh nghĩa kia tầng thương nghiệp lâu công ty chuẩn bị dọn đi rồi. Chỉ cần đại sư tạo thành hiệu quả còn ở, kia đống lâu liền tuyệt đối tìm không thấy tân người thuê. Đến lúc đó hắn liền sẽ tổn thất một bút thu vào, kia nhưng thật tốt quá. Tần Chính Vi ngược lại nghĩ tới những mặt khác, không phải nói tài vận sẽ lưu chuyển đến trên người của ngươi sao? Như thế nào hiện tại còn không có động tĩnh? Ngô Trạc nói, đại sư nói, rất khó có vô duyên vô cớ tài phú, cho nên ta hôm nay mua mấy trương vé số, bất quá mua vé số không thế nào bảo hiểm, cho nên ta đã đi ba công ty công tác, kể từ đó, nói thành nghiệp vụ xác suất sẽ cao rất nhiều, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tuyệt bút tiến trướng. Ta sắp tới đã giúp công ty nói thành một bút đơn đặt hàng, liền chờ tiền thưởng tới tay. Tần Chính Vi lại không quá vừa lòng. Điểm này tài vận cũng quá ít điểm, tuy rằng tài vận tiểu, nhưng có thể tích lũy tháng ngày. Hơn nữa tác dụng phụ cũng tiểu. Ngô Trạc mới vừa nếm đến ngon ngọt, đương nhiên không hy vọng Tần Chính Vi nhanh như vậy dội nước lã, chỉ cần về sau loại này tài vận có thể vẫn luôn duy trì liền hào, hắn nhất định phải làm Tần Ngự táng ra bại sản, lại đem Tần Ngự danh nghĩa tất cả đồ vật cướp được chính mình trên tay, mà bị Ngô Trạc như thế nhớ. Thương Tần Ngự, lúc này đang cùng Hạ Chí Sơ ngồi ở một gian trà lâu phòng nội, ngài ý tứ là ngài tưởng mời ta làm ngài trợ lý. Hạ Chí Sơ đưa ra chính mình nghi vấn, ta có thể hỏi một chút. Quý công ty tên sao? Công ty tên gì đó? Tần Ngự còn không có tưởng hào. Ngoặc kép, công ty thành lập còn ở đi lưu trình. Bất quá địa chỉ đã tuyển hào. Tần Ngự ra gia cấp Tần Ngự để lại vài chỗ bất động sản. trong đó liền có một chỗ là thương nghiệp lâu bình tầng. Vừa lúc phía trước thuê cái này bình tầng công ty tính toán đổi cái lớn hơn nữa làm công địa điểm. Nơi này tự nhiên cũng liền không chí, vừa lúc làm Tần Ngự lưu dụng, Hạ Chí Sơ có chút vô ngữ. Hỏi tiếp, kia quý công ty tính toán kinh doanh cái gì nghiệp vụ? Ta tính toán trước từ nhỏ kinh doanh làm lên, thông báo tuyển dụng một ít nhà thiết kế trang sức cùng thợ thủ công. Chế tác một đám châu báu trang sức, ở cửa hàng thật bán. Tần Ngự nói, hậu kỳ còn khả năng đề cập mặt khác nghiệp vụ, đến nỗi còn phải làm chút bán nghiệp vụ, đến xem hắn tương lai gặp gỡ. Không phải Tần Ngự không có tương lai quy hoạch, mà là trước mắt địa cầu đang ở thiên biến vạn hóa. Liền tính hắn đem quy hoạch thổi đến ba hoa trích chòe, linh khí sống lại sau, thế giới này phát triển lộ tuyến còn không được đi theo biến hóa sao? Hắn tổng không thể trước tiên nói cho Hạ Chí Sơ, chính mình về sau muốn làm tu luyện giả sinh ý, đáng tiếc. Đều không phải là mỗi người đều có thể minh bạch Tần Ngự tư duy, Hạ Chí mới nhìn Tần Ngự này không đáng tin cậy lên tiếng, đột nhiên có chút hối hận tới phó ước, đây là cái đứng đắn công ty lão tổng có thể nói ra nói sao? Hạ Chí Sơ thần sắc nghiêm túc nói, Tần tiên sinh, ta tin tưởng quý công ty sẽ trở thành một cái ưu tú công ty. Nhưng là thông báo tuyển dụng công nhân việc này cũng coi như đại sự. Ta cho rằng ngài hẳn là tìm càng chuyên nghiệp ưu tú nhân tài tới giúp ngài xử lý công ty sự vụ. Ta mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm công tác này, lương tháng 2 vạn. Cuối năm chia hoa hồng, Tần Ngự lấy ra chính mình át chủ bài, là một cái mới vừa tốt nghiệp không bao lâu đại công nhân. Lương tháng 2 vạn đã là hiếm thấy, Hạ Chí Sơ có chút do dự, Hạ tiên sinh. Không nói gạt ngươi, ta biết có cái đá quý cung ứng thương ở chèn ép ngươi. Nếu ngươi cự tuyệt ta công tác này, như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn, khả năng đều không có càng tốt đãi ngộ công ty sẽ muốn ngươi. Hy vọng ngươi có thể hào hào suy xét, Tần Ngự tuy rằng không có hỏi thăm Hạ Chí Sơ sự. Nhưng kết hợp đời trước sự tích, nhiều ít cũng có thể suy đoán ra một vài, Hạ Chí Sơ nghe được có châu báu cung ứng thương đang ở chèn ép chính mình, sắc mặt trở nên khó coi lên, trong lòng cũng có số, nếu hắn không đoán sai, cái này chèn ép chính mình người, rất có thể chính là chính mình trên danh nghĩa phụ thân, Hạ Chí Sơ phụ thân tuổi trẻ là cùng Hạ Chí Sơ mẫu thân ở nông thôn làm hỷ yến, nhưng không có lãnh chứng. Sau lại người khác đi trong thành công tác, cùng cấp trên nữ nhi kết hôn, chính mình mẫu thân biết chuyện này thời điểm. Đã sinh hạ Hạ Chí Sơ, sau lại mẫu thân trực tiếp mang theo Hạ Chí Sơ rời đi, Hạ Chí Sơ phụ thân cũng biết Hạ Chí Sơ tồn tại, nhưng lo lắng Hạ Chí Sơ thân phận bại lộ. Vẫn luôn ở ngăn cản hắn tiến vào châu báu ngành sản xuất. Liền sợ ngày nào đó bị chính mình lão bà phát hiện chính mình còn có cái hơn 20 tuổi nhi. Tử, Hạ Chí Sơ hiện ở rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tìm công tác, vì cái gì sẽ khắp nơi vấp. Phải chắc chờ, nguyên lai chính mình hảo ba ba tại đây trong đó ra không nhỏ lực. Tần Ngự không có đánh gãy Hạ Chí Sơ tự hỏi. Hạ Chí Sơ một lát sau mới lấy lại tinh thần. Ta đồng ý gia nhập ngài công ty. Tần Ngự cười nói. Chúng ta đây hiện tại liền ký hợp đồng đi. Công ty không phải còn ở đi lưu trình sao? Không quan hệ. Chúng ta trước thêm tư nhân ước. Chờ một lát công ty thành lập lại mặt khác thêm một phần. Tần Ngự đem đóng dấu tốt hợp đồng đưa. Qua đây. Nhìn xem còn có hay không địa phương nào yêu cầu sửa chữa hoặc là tăng thêm, Hạ Chí Sơ nguyên bản. Còn tưởng rằng này phân hợp đồng có thể hay không có cái gì bẫy dập. Nhưng chính mình xem qua sau phát hiện, không những không có gì bẫy dập, điều kiện còn thiên hướng chính mình, Hạ Chí Sơ không có do dự. Ký xuống tên của mình, Tần Ngự nhìn đến hợp đồng đã thiêm. Cuối cùng là yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trợ lý. Ta nơi này nhưng thật ra có không ít sự yêu cầu ngươi hỗ trợ hoàn thành. Tần Tổng mới nói đi. Hạ, Chí Sơ thống khoái mà sửa miệng. Tần Ngự ho nhẹ hai tiếng nói. Công ty còn không có đăng ký. Khả năng yêu cầu ngươi đi xử lý một chút. Hạ Chí Sơ sửng sốt. Không phải nói công ty đã ở đi lưu trình sao? Tần Ngự ra mặt dày nói. Đúng vậy, thông báo tuyển dụng ngươi cũng là lưu trình chi nhất, Hạ Chí Sơ. Ngoặc kép, hắn liền nói Tần Ngự vì cái gì muốn gạt hắn thêm hiệp ước. Nguyên lai còn có như vậy một chuyến đang chờ chính mình. Tần Ngự lại lần nữa đi tới tư tế trong nhà. Ngày hôm qua thượng cường hóa thân thể Minh Văn sau. Hắn cảm giác được thân thể thượng biến hóa. Vì thế hôm nay tưởng làm ơn tư tế lại giúp hắn thượng một lần lực lượng cường hóa Minh Văn, tư tế. Vừa lúc cũng muốn biết chính mình Minh Văn lại Tần Ngự bối thượng vì cái gì sẽ nhanh như vậy biến. Mất, lập tức đồng ý yêu cầu này, lực lượng tăng mạnh Minh Văn hoàn thành sau. Cùng lần trước quỷ dị trạng huống đồng dạng, Tần Ngự bối thượng Minh Văn ở ngắn ngủn 2 phút nội biến mất. Tần Ngự cảm thụ một chút thân thể lực. Lượng biến cường, hắn đi vào ven đường, tạp nát một cục đá. Tần Ngự động tĩnh hấp dẫn tới không ít tiểu hài tử. Mọi người đều vây quanh hắn tưởng đổi đồ vật, vì thế Tần Ngự lại dùng đồ ăn vặt đổi lấy một đống đá quý. Cùng ngày Tần Ngự từ chính mình tuyển định đồng ruộng trở lại địa cầu. Có tư tế hỗ trợ, Tần Ngự lực lượng đạt tới nhân loại khó có thể với tới lực lượng độ cao. Nửa đêm khi mang theo chính mình mua sắm gieo trồng công cụ còn có bao nhiêu công năng bánh xích. Toàn cày cơ đi tới dị thế, ban ngày hắn không dám trắng trợn táo bạo mà trực tiếp xuất hiện ở trong thôn, tới rồi buổi tối dù sao không ai nhìn đến. Hắn cũng liền không sao cả, ngày thứ hai, đi trước điền trung trồng trọt mọi người phát hiện như vậy. Một cái đại gia hỏa, còn tưởng rằng là cái gì quái thú đâu. Sau lại đại gia phát hiện cái này đại gia hỏa sẽ không động. Lúc này mới yên tâm, từ địa cầu lại đây khi chính mình toàn cày cơ thượng đã ngồi đầy người. Cái này làm cho Tần Ngự cái này người địa cầu giờ khóc giờ cười. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.